Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, phần 258, Đường Minh, ta cảm thấy hai người các ngươi còn tính có thể, cho nên liền lưu lại, đến nỗi vì cái gì, ngươi thật sự muốn biết sao? Vương Húc một chút đầu, ta xác thật là rất muốn biết, Lâm là lướt bọn họ liền tính. Vì cái gì ta đồng học? Đường Minh thở dài lắc đầu. Người về sau không cần tại như vậy xuẩn. Vương Húc một hơi hơi sửng sốt. Cái gì? Đường Minh, lúc ấy ta cùng Thiên Lam vừa vặn đi đến kia phiến đại mặt cỏ bên cạnh. Vừa lúc nhìn đến Lâm là lướt đẩy ngươi một phen cảnh tượng. Lúc ấy bởi vì bị con báo muốn chết một người, cho nên ta không nghĩ tới quá nhiều. Nhưng là sau lại cẩn thận hồi tưởng kia hình ảnh, ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Vương Húc một lòng có một loại điểm xấu dự cảm. Cái gì? Đường Minh, lúc ấy Lâm là lướt là đẩy ngươi một phen. Trịnh Cốc Minh ba cái tiểu đệ che ở Lâm là lướt mặt sau. Chặn nàng động tác, cuối cùng cũng bởi vậy đã chết một cái. Vậy ngươi biết ngươi kia căn cái gọi là tổng tuyển cử đồng học đang làm cái gì sao? Vương Húc vẻ mặt sắc có điểm tái nhợt. Cái gì? Đường Minh, kỳ thật lúc ấy ta thật sự không tưởng nhiều như vậy. Chỉ là sau lại lặp lại nghĩ đến cái kia hình ảnh thời điểm mới đột nhiên chú ý tới một chút. Đó chính là lúc ấy ngươi đại học đồng học hình như là che ở ngươi đệ đệ phía trước. Vương Húc huy. À, Vương Húc vừa thấy hướng hắn. Làm sao vậy? Vương Húc huy, ta nhớ ra rồi. Lúc ấy ta liền cảm giác không thích hợp, Trịnh Cốc Minh cùng hắn ba cái ngựa con vẫn luôn đương ở ta phía trước. Ta nghĩ đến ngươi phía sau, nhưng là bị Trình An Nghĩa cấp chặn, bởi vì lúc ấy hắn ôm chính mình hai cái muội muội. Bước chân có điểm loạn, cho nên ta không có quá chú ý, nhưng là hiện tại ngẫm lại, Vương Húc một, ý của ngươi là, lúc ấy Trình An Nghĩa sở dĩ sẽ như vậy. Là bởi vì cùng Trịnh Cốc Minh còn có Lâm là lướt đạt thành nhất trí. Cho nên rốt cuộc là vì cái gì đâu? Vương Húc Huy nhìn qua thực tức giận. Ca, ta nói ngươi thật sự. Không cần lại như vậy thiên chân. Còn có thể là vì cái gì à? Ngươi vừa mới giao cho cái kia thu nền mà người cái kia hộp. Đến tột cùng giá trị bao lớn giới. Chẳng lẽ ngươi trong lòng không số sao? Vương Húc một, ta. Vương Húc Huy còn muốn nói cái gì, nhưng là bị Đường Minh ngăn trở. Hảo, không cần nói nữa, ngươi ca hôm nay bị chính mình yêu sâu nhất nữ nhân phản bội. Lúc sau tìm được đường sống trong chỗ chết, hiện tại lại biết chính mình nhiều năm như vậy hảo đồng học cư nhiên cũng liên hợp cẩu nam nữ đối. Phó chính mình, tâm khẳng định đã rất khó chịu, không biết có phải hay không Đường Minh ảo giác. Hắn giống như thấy được Vương Húc liếc mắt một cái thần trung hiện lên một chút chột dạ. Cùng lúc đó lại thấy được Vương Húc Huy trong mắt thống khổ, Đường Minh tức khắc minh bạch. Này hai hóa cho nhau thích à, cho nên Vương Húc một kỳ thật căn bản là không thích Lâm là lướt. Cho nên bị nàng phản bội cũng không cần biểu hiện quá thương tâm. Cho nên mãi cho đến hiện tại đều phi thường bình tĩnh, nếu là thật sự bị chính mình yêu nhất nữ nhân. Trả giá nhiều năm như vậy nữ nhân, liên hợp gian phu phản bội chính mình, muốn hại chết chính mình nói, tìm được đường sống trong chỗ chết lúc sau chuyện thứ nhất. Khẳng định là mặc kệ trường hợp hoặc là có bao nhiêu người, đều sẽ muốn giết bọn họ, nhưng là Vương Húc một lại không có làm như vậy, hắn bình tĩnh liền không giống như là một cái bị đội nón xanh. Bị chính mình nữ nhân xuất quỹ tình nhân nam nhân, Đường Minh hít sâu một hơi. Hảo, thời gian không còn sớm. Các ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, Vương Húc ngẩn ngơ ngốc trở về đi. Mà Vương Húc Huy còn lại là đứng ở tại chỗ nhìn hắn bóng dáng. Mãi cho đến nhìn không tới vị trí mới thu hồi coi tuyến, Đường Minh. Ngươi thích hắn sao? Vương Húc Huy đầu óc hoàn toàn chuyển bất quá cong tới. Ân. Đường Minh, ta nói, ngươi có phải hay không thích ngươi ca? Vương Húc Huy sắc mặt lập tức bạo hồng. Ngươi, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Hắn là ta ca, ta như thế nào, ta như thế nào, sẽ, thích. vừa mới bắt đầu cự khẩn trương, nhưng là theo sau nói chuyện thanh âm dần dần mà thu nhỏ. Mãi cho đến hiện tại một câu cũng chưa nói xong, ta xác thật là thích ta ca, nhưng hắn không phải ta thân ca, là ta ba mẹ trong ngực ta phía trước nhận nuôi trở về. Nhưng là nhà của chúng ta nhưng không có bởi vì ta sinh ra liền bạc đãi ca ca. Đường Minh, có thể nhìn ra được tới, nếu là thật sự bạc đãi, nói vậy hiện tại cũng không có khả năng mang theo ngươi nơi nơi loạn hoảng, Vương Húc Huy cũng không biết suy nghĩ cái gì, dù sao chính là rất khó chịu bộ dáng, Đường Minh. Kỳ thật ta là có thể nhìn ra tới, ca ca ngươi cũng thích ngươi, Vương Húc Huy trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Ngươi như thế nào sẽ biết này đó? Ngươi nói đều là thật vậy chăng? Đường Minh, ta có thể nhìn ra tới. Hắn xem ngươi ánh mắt cùng Thiên Lam xem ta ánh mắt là giống nhau. Ta còn có thể nhận sai. Chỉ là các ngươi hai anh em trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường mà thôi. Nếu là ngươi nguyện ý nói, đợi lát nữa đi thăm dò một chút. Ta bảo đảm ngươi cố ý lưu ở ngoài thu hoạch. Vương Húc Huy ngơ ngác nhìn ca ca rời đi phương hướng. Chờ hoàn hồn thời điểm, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đã không ở nơi này, cho nên hắn hẳn là đi nếm thử một chút sao? Hắn rối rắm hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đi nếm thử một chút, rốt cuộc rất nhiều chuyện không nếm thử là vĩnh viễn không biết. Phía trước bởi vì Lâm là lướt sự tình bọn họ hai cái chi gian đã bỏ lỡ thời gian dài như vậy. Hắn quyết định, chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Liền hôm nay buổi tối qua đi thử, trở lại phòng lúc sau, Vương Húc Huy nuốt một ngụm nước bọt, ăn mặc một thân áo ngủ ôm một cái gối đầu liền đi tới cách vách Vương Húc một cư trú phòng. Thực hào, không thành vấn đề, gõ cửa, Vương Húc một thực mau liền mở cửa, nhìn đến hắn ôm gối đầu ở bên ngoài còn phi thường kinh ngạc. A Huy, ngươi làm sao vậy? Vương Húc Huy sắc mặt ửng đỏ. Nhưng là còn cố gắng chấn định, ta sợ lạnh, tưởng cùng ca cùng nhau ngủ, Vương Húc vừa đứng ở bên trong cánh cửa thật lâu sau. Cuối cùng vẫn là làm hắn đi vào tới, trong phòng tình huống cùng hắn cái kia phòng kỳ thật không sai. Biệt lắm, bởi vì đồ vật tất cả đều là trang viên cung cấp, cho nên phần lớn giống nhau. Chỉ là nơi này ở hắn tâm tâm niệm niệm người, Vương Húc Huy vừa mới đi vào tới. Liền đem chính mình gối đầu ném ở trên giường, còn hảo trang viên giường đều là khá lớn, ngủ hai người hoàn toàn không là vấn đề, Vương Húc nhất nhất hoàn hồn liền nhìn đến chính mình đệ đệ. Đã nằm ở trên giường cái hảo chăn, một đôi mắt trợn to, tròn xoe hai mắt cứ như vậy nhìn chính mình, làm hắn thật sự rất khó lấy cầm giữ được, nhưng đây là hắn đệ đệ. Hắn không thể có xấu xa tâm tư, tác giả Nhàn Thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 275 Vương Húc một cường trang chấn định ngồi ở trên giường. Đưa lưng về phía Vương Húc Huy ngồi, theo sau nằm xuống, nhưng cũng là nằm nghiêng. Đưa lưng về phía Vương Húc Huy, một bộ thực rõ ràng là trốn tránh bộ dáng, Vương Húc Huy cảm thấy có miêu nị. Hắn trộm trở mình, xoay người qua đi nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy Vương Húc một eo ca. Chúng ta vì cái gì muốn như vậy mới lạ, cùng nhau ngủ liền ôm nhau ngủ ngon. Vương Húc một tay chân cũng không biết phải làm sao bây giờ. Bởi vì liền gần là như vậy một chút ngắn ngủn tiếp xúc. Hắn liền có phản ứng, A Huy, hảo đừng náo loạn, nhanh lên ngủ đi, Vương Húc Huy còn không có thử đến chính mình muốn biết chuyện này. Tùy ý hắn như thế nào lộng chính mình tay, hắn chính là không buông ra, ở dãy giụa trong lúc, hắn mơ u bàn tay giống như đụng phải cái gì, hắn đã biết theo sau hắn thu hồi chính mình tay. Ngoan ngoãn mà nằm ở trên giường, mở to vô tội mắt to nhìn có chút tức giận quay đầu tới nhìn chính mình Vương Húc một. Kia cái gì, ca, chúng ta nhanh lên ngủ đi, Vương Húc một hơi đến đem hắn lật người lại. Một cái tát chụp ở hắn trên mông, bang một tiếng. Thanh âm thực vang, làm Vương Húc Huy cảm thấy có một chút cảm thấy thẹn. nhưng là hắn càng có rất nhiều vui vẻ, bởi vì cuối cùng là công phu không phụ lòng người. Hắn thử tới rồi, quả nhiên ca ca cũng là thích chính mình. Đường Minh ca thật sự không lừa hắn y ca, người hiện tại còn ở không vui sao? Bị nhiều người như vậy phản bội, chính mình nữ nhân, liền tính không thích, nhưng đối Lâm là lướt hảo là thật sự, còn có bị chính mình đồng học phản bội. Minh Minh mặc kệ là ở đại học, vẫn là tốt nghiệp lúc sau ở trong xã hội, vẫn là ở trong căn cứ, vẫn là trở thành biến dị người phía trước lúc sau thời gian. Hắn đều thực chiếu cố Trình An Nghĩa, nhưng là hiện tại, Vương Húc vừa nói chính mình không tức giận không thương tâm khẳng định là giả. Nhưng ở chính mình đệ đệ trước mặt, hắn thông thường đều sẽ không yếu thế. Còn hành đi, chờ về sau có cơ hội khẳng định sẽ tìm bọn họ phiền toái, Vương Húc Huy biết. Ca ca khẳng định thực thương tâm, hai người nằm thẳng ở trên giường. Này trương giường tuy rằng không phải rất nhỏ, nhưng là hai cái đại nam nhân nằm ở mặt trên cũng yêu cầu cánh tay dựa gần cánh tay, Vương Húc Huy. Nghĩ nghĩ, liền hoạt động một chút. Đem chính mình dịch đến Vương Húc một thân thượng dựa vào. Vương Húc một bị hoảng sợ, chính mình vừa mới bình phục đi xuống, bị hắn như vậy một chút, giống như lại có, bất quá cũng may Vương Húc Huy chỉ là dựa vào trên người hắn. Cũng không có dư thừa động tác, lúc này mới tràn đầy an tĩnh lại, ca ngươi không cần tưởng quá nhiều. Dù sao mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta khẳng định sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Liền tính tất cả mọi người phản bội ngươi, ta cũng sẽ vẫn luôn đứng ở bên cạnh ngươi, nói hắn chậm rãi vươn tay. Cùng Vương Húc một bàn tay năm ngón tay tương khấu, Vương Húc quằn quại một chút. Nhưng không có dùng quá lớn sức lực, không một hồi liền ngừng lại, thậm chí còn gắt gao mà cầm Vương Húc Huy bàn tay. Nếu là đến bây giờ hắn còn không rõ nói, hắn chính là ngốc tử, ngươi thật sự quyết định sao? Vương Húc một tuy rằng trong lòng dẫy dụa lợi hại, nhưng cũng không nghĩ từ bỏ lúc này đây cơ hội, hắn đã nhịn cũng đủ lớn lên thời gian, Vương Húc Huy kỳ thật cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là hơi chút thử một chút, nhưng hiện tại xem tình huống, ca ca hình như là muốn cùng chính mình xác nhận một chút. Hơn nữa vừa rồi vấn đề thật là chính mình tưởng cái kia ý tứ sao? Vương Húc Huy trong lòng cũng dẫy dụa một phen, liền ở Vương Húc vừa cảm giác đến hẳn là muốn từ bỏ thời điểm. Vương Húc một bỗng nhiên xoay người ghé vào trên người mình. Ở trên mặt hắn hôn một cái, lúc này không tiếng động thắng có thanh. Vương Húc một minh bạch hắn trả lời, cũng không nói gì, đáp lại hắn chính là trông thấy ôm chặt hai tay. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ôm nhau chậm rãi lâm vào ngủ say, vừa rồi bởi vì khẩn trương hoảng loạn, cho nên tinh thần vẫn luôn đều thực căng chặt tự nhiên cũng sẽ không có nhiều ít buồn ngủ. Nhưng là hiện tại bọn họ hai người đều thả lỏng lại. Tức khắc cảm giác tâm thần mỏi mệt, không bao lâu liền ngủ rồi, mà ngày hôm sau bọn họ hai anh em xuất hiện ở nhà ăn cơm thời điểm. Đại gia liền phát hiện hai người bọn họ chi gian không khí giống như cùng ngày hôm qua không giống nhau, nhưng là nếu là làm cho bọn họ lời nói, cũng nói không nên lời nơi nào không giống nhau, nhưng là Đường Minh bọn họ đến là liếc mắt một cái. Liền xem minh bạch Lâm quả vẫn luôn là không chịu ngồi yên. Trước tiên liền đi tới hai huynh đệ bên người, lặng lẽ nói chuyện, ai ai. Các ngươi hai cái có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Nhìn có điểm kỳ quái, Vương Húc một cùng Vương Húc Huy đồng thời trầm mặc. Nhưng là nếu lựa chọn ở chỗ này trụ đi xuống, kia khẳng định bọn họ chi gian quan hệ là giấu không được. Còn không bằng hiện tại trực tiếp một chút hơn nữa. Hai người bọn họ tối hôm qua thượng cũng đều nói khai. Kỳ thật Vương Húc một là thật sự không nghĩ tới. A Huy cư nhiên thật sự cũng đối hắn có cảm, hết chương.